Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, Hắc Vụ Bóng Người Chân Thực Thân Phận. Đạt được Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương hứa hẹn, Tô Vũ không cần phải nhiều lời nữa. Bước ra một bước, biến mất tại chân trời. Lễ Thân Vương lạnh lùng lườm Khổng Tước Vương hai người một cái. Quay người hướng về Tô Vũ đuổi theo. Nhìn qua Tô Vũ một đoàn người bóng lưng biến mất. Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương hai người lúc này mới thật dài nới lỏng một hơi. Toàn thân mềm nhũn, kém chút từ không trung cắm xuống đi. Tô Vũ cho áp lực của bọn hắn thực tế quá lớn, không khác trực diện một vị đại đế. Răng rác, ngay tại hai người vừa mới buông lỏng xuống tới, trước mặt không gian vỡ tan, nhường tinh thần của bọn hắn lại lần nữa căng cứng. Bất quá, nhìn thấy theo hư không khe hở bên trong đi ra Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương về sau, kém chút chửi ầm lên, còn tưởng rằng là Tô Vũ một lần nữa trở về. Khổng Tước Vương, Trúc Long Vương, Thanh Giao Vương nhìn thấy trước mặt sắc mặt khó coi hai người, lại nhìn một chút chu vi, ngay lập tức yên lòng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo đột nhiên đóng cửa. Ta còn tưởng rằng lại có người đem một lần nữa khởi động đạo văn. Xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Chiến đấu còn chưa mở ra. Kim Sí Bằng Vương không nhìn thấy Tô Vũ thân ảnh, ngay lập tức cũng là nới lỏng một hơi. Các ngươi tới làm cái gì? Trúc Long Vương nghe được Thanh Giao Vương hai người nói chuyện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kim Sí Bằng Vương khẽ nhíu chân mày, nói, tiểu vương vẫn là muốn khuyên nhủ hai vị, tuyệt đối không nên cùng thiên cơ các chủ lên xung đột. Đây là nhân tộc sự tình, ta yêu tộc vẫn là không nhúng tay vào tốt. Nghe được chỗ này, Trúc Long Vương nổi trận lôi đình. Các ngươi làm sao không nói sớm? Chấm ngoặc kép, bất quá, vừa nghĩ tới Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương lúc trước liền đã cảnh cáo, hắn chỉ có thể đem tiếng mắng chửi cứ thế mà nuốt trở về. Đã kết thúc, Khổng Tước Vương nhìn thật sâu hai người một cái, than nhẹ một hơi, khổ sở nói, đã kết thúc. Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương sững sờ, thế nhưng là, vì cái gì không nhìn thấy thiên cơ các chủ? Chẳng lẽ hắn đã vẫn lạc, là thiên cơ điện thu được thắng lợi? Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương không phải nói, thiên cơ các chủ chính là nhân tộc đương thế đại đế sao? Kết quả như thế nào? Thanh Giao Vương nhịn không được cầu chứng đạo. Thua, thua thất bại thảm hại. Khổng Tước Vương lắc đầu, đau lòng cơ hồ muốn rỉ máu. Sinh mệnh cấm khu sinh vật, trở thành thiên cơ các chủ món ăn trong mâm. Kiêu hoành đế cung đại đế, bị thả câu ra trái tim. Ba vị chuẩn đế, bị trấn áp tại cấm đoạn chi hài. Chúng ta may mắn trốn qua một kiếp, nhưng đã mất đi thần đồng cùng Sơn Hà Ấn, cùng chết không khác. Khổng Tước Vương mỗi nói một câu, tựa như là một thanh trọng chùy, hung hăng nện ở Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương trong lòng, nhường toàn thân bọn họ run rẩy. Sinh mệnh cấm khu sinh vật xuất động, nhân tộc đại đế cũng xuất động, năm vị chuẩn đế chết ba cái. Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương dùng nhất tộc căn cơ mới đổi lấy một cái mạng. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc chiến đấu a? Thiên cơ các, ra mấy vị đại đế? Thanh Giao Vương bản năng hỏi. Trúc Long Vương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, còn mấy vị đại đế? Liền thiên cơ các chủ một người mà thôi. T, Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên cơ các chủ một người, một tay trấn áp sinh mệnh cấm khu sinh vật, cùng nhân tộc đại đế. Bọn hắn chỉ là theo Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương trong miệng nghe nói Tô Vũ sự tích, nhưng bây giờ mới xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hồi lâu sau, hai người cũng không có từ trong rung động lấy lại tinh thần. Khổng Tước Vương lắc đầu, có chút hướng về hai người chắp tay, nói, nghe nói Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương từng cùng thiên cơ các chủ có gặp nhau. Bản vương sở dĩ nói cho các ngươi biết những này, là hy vọng ngày sau, Hai vị có thể tại Thiên Cơ Các các chủ trước mặt nói tốt vài câu. Không về phần để cho ta Khổng Tước nhất tộc diệt tuyệt. Loại này chuyện mất mặt, vốn không nên trắng trợn tuyên dương. Nhưng là vì nhất tộc tương lai, Khổng Tước Vương cũng không lo được ngạo khí cùng thể diện. Cái này, Khổng Tước Vương chiết sát Tiểu Vương. Nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ mở miệng tương trợ. Thanh Giao Vương cùng Kim Sí Bằng Vương mặt mũi đáp lễ. Dù nói thế nào, Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương đều là yêu tộc chuẩn đế. Vậy liền đa tạ hai vị. Chúng ta còn có việc, liền không nhiều quấy rầy. Khổng Tước Vương lại lần nữa thi lễ một cái, quay người trở về yêu vực, chuẩn bị di chuyển thần đồng sự tình. Nhìn qua Khổng Tước Vương cùng Trúc Long Vương bóng lưng, Thanh Giao Vương hai người vẫn như cũ là kinh ngạc xuất thần. Dĩ vãng cuồng ngạo hai vị yêu tộc chuẩn đế, hiện tại là triệt để không có tính tình. Kia Thiên Cơ Các các chủ, đến cùng là người thế nào? Ngoặc kép, mà giờ khắc này, Vân Yên Cốc, Tô Vũ trở lại Linh Lung Cung. Thật đem Quy Bạc làm thành một nồi ba ba biển canh. Nồng đậm mùi thơm, tràn ngập tại toàn bộ Vân Yên Cốc. Lãnh Nguyệt Khanh, Lễ Thân Vương, Liễu Nhược Hy năm người chạy về sau. Nghe được cỗ này mùi thơm, khóe miệng cũng không khỏi hung hăng kéo ra. Tô các chủ thật đúng là đem làm thành ba ba biển canh. Kia thế nhưng là sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật a. Hồi tưởng lại Quy Bạc cường đại, coi như nó không phải đại đế, nhưng cũng chênh lệch không xa. Dùng một cái thực lực gần nhau cổ chi đại đế cường giả nấu canh, đương thời ai có thể làm được? Đều trở về, cùng uống điểm. Vân Yên Cốc đỉnh núi, Tô Vũ xếp bằng ở trước bàn, thảnh thơi hướng về năm người ngoác nói. Nơi nào còn có lúc trước một tay trấn áp mấy vị chuẩn đế bá khí. Tô các chủ, Lễ Thân Vương năm người theo thứ tự ngồi xuống. Mặc dù trên bàn ba ba biển canh mê người, nhưng trong lòng bọn họ đầu quá nhiều nghi hoặc. Tô các chủ, lúc trước Kiêu Hoành đế cung xuất thủ, thật là Kiêu Hoành đại đế sao? Lễ Thân Vương dẫn đầu hỏi. Từ cái này nói màu đen bóng người xuất hiện, cái nghi vấn này liền một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Năm đó, Nhân Hoàng bệ hạ cùng Kiêu Hoành đại đế đồng thời mất tích. Như lúc trước xuất thủ thật là Kiêu Hoành đại đế, kia cùng Nhân Hoàng bệ hạ đồng hành là ai? Kiêu Hoành đại đế. Tô Vũ ngẩng đầu liếc qua Lễ Thân Vương, khẽ cười nói, vậy ngươi cũng quá coi thường đại đế uy năng. Như hắn thật là Kiêu Hoành đại đế, hôm nay các ngươi cũng không ngồi tới nơi này. Không phải Kiêu Hoành đại đế. Nghe vậy, Lễ Thân Vương bọn người trong lòng lại lần nữa kinh hãi. Thế nhưng là, lúc trước hắn không phải thừa nhận là hắn hủy diệt Thiên Cơ Tông. Chấm ngoặc kép, Lễ Thân Vương lại lần nữa nói. Ai nói cho ngươi có thể giáng lâm đế uy, liền nhất định là Kiêu Hoành đại đế đâu? Tô Vũ vì chính mình bới thêm một chén nữa ba ba biển canh, giống như cười mà không phải cười nói. Vậy hắn đến cùng là ai? Lễ Thân Vương muốn điên. Không phải Kiêu Hoành đại đế, nhưng lại có thể giáng lâm đế uy. Chẳng lẽ Kiêu Hoành đế cung gia vị thứ hai đại đế? Gặp Lễ Thân Vương một bộ dáng vẻ lo lắng, Tô Vũ thảnh thơi nếm thử một miếng ba ba biển canh. Hai mắt nhắm lại, lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dạng. Hắn không phải Kiêu Hoành đại đế, Kiêu Hoành đế cung cũng chưa từng xuất hiện vị thứ hai đại đế. Nói đến chỗ này, Tô Vũ mở mắt ra, liếc qua Lễ Thân Vương, lúc này mới thản nhiên nói. Chỉ là, hắn từng dựa vào Kiêu Hoành đại đế đế huyết, tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, bước vào qua đại đế cảnh giới thôi. Nghe được chỗ này, Lễ Thân Vương năm người tựa như là đãi cơ, toàn bộ hóa đá ngay tại chỗ. Dựa vào Kiêu Hoành đại đế đế huyết, ngắn ngủi bước vào qua đại đế cảnh giới, thân phận của đối phương cũng vô cùng sống động. Kiêu Hoành đại đế chi tử Chu Diễn Thiên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.